hơi ấm hớt dịu tình đau. Ngày tan im lắng yêu người làm tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau. Đêm vỗ về nuôi nấng đêm trao ngọt ngào hương phấn buông lơi dòng tóc mỡ trong dòng ngày tháng vẫn vờ thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau ư đớn đau ai sẽ cho nhau đời nhau ư xót xa em dắt đưa nhau mối hận đời người trả lại nước mắt cho mệnh đời xoắn xắt thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu cho tình cuối một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây bao giờ đời sẽ thấy. Người của khói mây.